Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ngươi là ai? Một cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện tại Bích Lân Thất Tuyệt Hoa phía trên. Bởi vì cái kia sương mù nhàn nhạt, cho nên thấy không rõ hư thực. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tay. Những cái kia độc vụ lui tán không ít. Cái này mới nhìn rõ đạo nhân ảnh kia. Đó là một cái mặt ngọc thanh niên thư sinh hình tượng. Thanh niên thư sinh nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại trong làn khói độc của chính mình. Không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả dấu hiệu trúng độc đều không có. Không khỏi cau lại lông mày. Ngươi có thể cảm thụ một chút ta võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên. Đối với cái kia ngọc diện thư sinh nói ra, thanh niên thư sinh nhắm hai mắt lại, tiếp lấy bỗng nhiên mở ra, cả kinh nói, không nghĩ tới là cực hạn chi độc võ hồn, ta còn tưởng rằng loại này võ hồn sẽ không tồn tại ở đại lục ở bên trên. Những cái kia khó trách, người tiểu tử vì sao lại không có trúng độc, ngọc diện thư sinh cười cười, tìm ta, có chuyện gì? Ta nhìn ngươi cũng không thiếu hồn hoàn, biết hắn là cực hạn chi độc võ hồn giờ khắc này. Hắn phản kháng tâm đã tiêu tán, bởi vì hắn vô luận làm cái gì, đều không phải là Tuyết Tiêu Nhiên đối thủ. Đối phương vốn chính là vạn độc chi thể. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt giơ lên, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ta muốn cho ngươi đưa ngươi độc nguyên đưa vào trong cơ thể. Ta một bộ phận. Để cho ta học tập một chút lấy ăn mòn chi độc. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay. Đương nhiên, chờ ta đến 70 cấp thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. Thanh niên thư sinh trên mặt lộ ra một tia khó chịu biểu lộ. Ý của ngươi là, ta không chỉ có muốn đem ta một bộ phận bản nguyên cho ngươi. Tương lai ngươi còn muốn đến đi săn ta. Đây là cái gì dám chó không kêu đạo lý. Ngạch. Thất Tuyệt huynh, ngươi muốn như vậy nghĩ? Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay thương lượng, ngươi bây giờ đem bản nguyên để một bộ phận cho ta. Có thể thu hoạch ta hữu nghị, ngươi suy nghĩ một chút ta đi săn ngươi về sau. Ngươi bản nguyên còn không phải đều là ta sao? Cho nên, có cái gì khác nhau? Thanh niên thư sinh trừng mắt hỏi, ngạch, Tuyết Đế ngươi ra đi. Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một lát sau. Nhẹ nói, đón lấy, một đạo tinh linh đồng dạng bóng người xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Một đầu trắng như tuyết tóc dài, giống như vũ đạo tại trong đống tuyết thiếu nữ đồng dạng hồn nhiên. Thanh niên thư sinh, cũng chính là Thất Tuyệt, sắc mặt khó coi lui về phía sau một bước, Bích Lân Thất Tuyệt hoa lớn nhất e ngại cũng là băng. Điểm này Tuyết Tiêu Nhiên tâm lý nắm chắc. Cho nên mới sẽ gọi Tuyết Đế đi ra. Ta là Tuyết Đế. Tuyết Đế nhìn sang Thất Tuyệt. Trong mắt chảy ra một tia cao ngạo. Thất Tuyệt nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại xem như 100.000 năm thực vật hệ hồn thú. Thế nhưng là bị cái kia Tuyết Đế nhìn thoáng qua. Đều có linh hồn đóng băng xu thế. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Cũng không phải là ta đi săn ngươi. Mà chính là ngươi hiến tế tại ta. Tuyết Tiêu Nhiên giơ ngón tay lên nói ra. Thất Tuyệt sắc mặt tối đen. Cái này có mẹ hắn khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau cũng lớn Thất Tuyệt huynh. Tuyết Tiêu Nhiên đi lên trước hai bộ. Tuyết Đế nguyên lai cũng là hồn thú. Tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới hiến tế cùng ta. Trở thành linh hồn của ta. Hồn linh là có được linh trí. Hơn nữa có thể có tự mình ý thức tinh thần thể. Giống bây giờ Tuyết Đế dạng này. Tuyết Đế lúc này cũng nhẹ gật đầu. Tu luyện đến nàng loại tình trạng này. Lừa gạt một cái hậu bối chi sự tình nàng còn khinh thường tại đi làm. Nói cách khác, hiến tế ngươi về sau. Ta có thể có được ý thức của mình. Đồng thời giống Tuyết Đế tiền bối một dạng hành động sao? Thất Tuyệt suy tư một lát sau, dò hỏi, không sai, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Trên một điểm này, ta Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không gạt người. Tuy nhiên Thất Tuyệt có muốn hạ độc chết Tuyết Tiêu Nhiên? Xúc động, người Tuyết Tiêu Nhiên, người Tuyết Tiêu Nhiên là ai? Nhưng là có cực hạn chi độc võ hồn áp chế cùng Tuyết Đế nhìn chằm chằm. Hắn cũng không có toát ra một chút địch ý, mà chính là cẩn thận tự hỏi điểm ấy khả năng hình. Ta cần suy nghĩ một chút. Thất Tuyệt mày nhăn lại, hướng Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Ta tin tưởng đây đối với hồn thú tới nói là nhất đẳng đại sự. Ta hiểu ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là Thất Tuyệt huynh, ngươi trước tiên đem khói độc của ngươi vừa thu lại đi. Chúng ta muốn tiến vào sơn cốc. Hắn nháy mắt ra hiệu cho sau lưng mặt mang thần sắc lo lắng Vương Đông Nhi, được, Thất Tuyệt nhẹ gật đầu. Tâm niệm hơi động một chút, xanh biếc khí độc lăn lông lốc xuống, nhường ra một cái thông đạo, chờ ta đi ra lắc, hy vọng có thể nghe thấy đáp án của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người nói, tiếp lấy dắt qua Vương Đông Nhi tay, hướng sơn cốc đi đến. Tuyết Đế nhìn Thất Tuyệt liếc một chút, tiếp lấy quay người bay vào Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Nàng cũng không nói thêm gì. Đây là Thất Tuyệt quyết định của mình, dưa hái xanh không ngọt, điểm ấy nàng và Tuyết Tiêu Nhiên đều lòng dạ biết rõ. Xuyên qua cái kia bảy màu đám mây độc, bọn họ hô hấp đến, là trước đó chưa từng có, tràn đầy sinh mệnh khí tức không khí mát mẻ, nhìn đến, lại ở đâu là cái gì chỗ hiểm ác, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh a. Trên bầu trời hoàn toàn bị bảy màu đám mây độc bao phủ. Đến mức trong sơn cốc tựa như là bị cầu vồng tỏa ra giống như huyễn lệ rung động lòng người. Nơi xa trên vách núi đá, bò đầy lúc trước tập kích qua bọn họ sâu dây leo màu xanh lam. Toàn bộ vách núi tựa như là lóe ra nhàn nhạt thất thải quang mang lam bảo thạch đúc thành đồng dạng. Trong sơn cốc diện tích cũng không tính quá lớn, nhưng lại sinh trưởng đủ loại thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới, nhan sắc lại là đếm không hết nhiều, các loại đóa hoa xinh đẹp ganh đua sắc đẹp, các loại thảm thực vật quả thực từng đống, rất nhiều thực vật phía trên, thậm chí đều tản ra mạnh yếu khác biệt bảo quang, chỉ là dùng ánh mắt đi xem, cũng có thể nhìn ra bọn chúng không phải tầm thường, làm người ta rung động nhất. Là tại những thực vật này bảo vệ bên trong có một mảnh hồ nước. Mảnh này hồ nước phân biệt rõ ràng làm hai bộ phận. Một bên là băng màu trắng, hiện ra nhàn nhạt bạch khí. Một bên khác thì là hỏa hồng sắc. Phía trên ánh sáng hơi hơi vặn vẹo, đỏ cùng trắng, tựa như là hai khối to lớn ngọc thạch khảm nạm ở nơi đó giống như... Trong không khí cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng là tại bọn chúng bốc hơi phía dưới tràn đầy. Trong sơn cốc này toàn bộ không gian. Cái này, nơi này là nơi nào? Vương Đông Nhi trên thân dần dần dâng lên màu hoàng kim quang minh lực lượng. Phảng phất là tại đáp lại sơn cốc sinh mệnh khí tức đồng dạng. Tại đấu la đại lục phía trên. Cũng tìm không được nữa một cái như thế thích hợp thực vật sinh trưởng địa phương. Nơi này sinh mệnh khí tức ít nhất là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng gấp 5 lần. Làm sao có thể trên đại lục lại còn có một chỗ như vậy? Mà lại còn có thể là người làm thủ hộ lấy. Vương Đông Nhi run giọng nói ra. Xác thực như thế. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Hơi xúc động trong lòng thở dài. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rốt cuộc tìm được, hắn hướng một bên Vương Đông Nhi cười nói, Đông Nhi, ngươi chú ý tới không có, nơi này quá mức nồng đậm sinh mệnh khí tức, dẫn đến sinh trưởng ở chỗ này thực vật đại bộ phận đều tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú. Vậy, trong này có chút nguy hiểm a? Vương Đông Nhi thân thể cứng đờ, hồn lực bắt đầu vận chuyển. Nếu có thực vật hệ hồn thú bảo khởi đả thương người, nàng còn có thể ngăn cản một trận. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được những cái kia hồn thú cúi đầu co do thân thể, thậm chí có một ít nịnh nọt ý vị, không khỏi muốn bật cười. bọn họ có thể không biết Vương Đông Nhi, nhưng lại không thể không nhận biết Vương Đông Nhi đến huyết mạch ba động. Những thực vật này đại đa số đều là cha vợ gieo xuống đến. Vạn năm qua đi, những thực vật này đã sớm sinh thành linh trí, đương nhiên có thể nhận ra lúc trước người kia đến huyết mạch. Đương nhiên, Vương Đông Nhi bản thân là cái gì cũng không biết á. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.